Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 76, ta bị trúng độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, ZL, Quynh vậy bắt đầu từ đâu? Chu Phụng đi ra khỏi địa hỏa động. Chậm rãi đi về phía phường thị bên sườn núi. Thu thập linh hồn bị động chắc chắn là từ từ chồng lên. Nhưng làm thế nào để bắt đầu xếp chồng lên nhau rất quan trọng. Tùy tùy tiện tiện khai sát khẳng định không được. Bởi vì mặc dù tam cổ môn là ma đạo tông môn, bên trong tông môn cũng cực kỳ tàn khốc. Giết chóc lẫn nhau mặc dù cũng không kỳ quái. Có thể tùy ý giết chóc lại không có lý do gì. Vô cùng dễ dàng bị chú ý. Hiện tại hắn cũng chỉ là linh đài cảnh nhất trọng. Chu Phụng, thực sự là ngươi. Đang lúc hắn nghĩ nên làm thế nào để gấp tầng linh hồn, một trận gió hương thổi tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Liệu Yên. Chỉ thấy Liệu Yên và lúc trước cũng không có quá nhiều khác biệt. Sa y mỏng bao phủ quanh thân, làn da mịn màng nhẵn nhụi lộ ra bên ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp làm cho bốn phía hơi có chút thất sắc. Ngưng khí cửu trọng, còn không có đột phá đến linh đài cảnh sao? Lúc này Chu Phụng nhìn thấy Liệu Yên, đã hoàn toàn không còn vô lực như lúc trước. Nhớ tới lần đầu tiên hắn nhìn thấy Liệu Yên, áp lực vô hình kia làm cho toàn thân hắn căng thẳng. Nhưng bây giờ lại gặp lại, hắn đã đột phá đến linh đài cảnh rồi. Nhưng Liệu Yên vẫn như cũ đạp chân tại chỗ. Chỉ có cảnh giới ngưng khí cửu trọng. Người đã đi đâu? Nghe nói trên Khổ Trúc Phong xảy ra một ít chuyện kỳ lạ. Còn có ngươi thật sự có một linh khí phụ trợ tu luyện. Liệu Yên đi về phía trước hai bước. Hai người cơ hồ đều sắp dán cùng một chỗ. Chu Phụng thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Liệu Yên. Mặc dù là quan sát ở cự ly gần như vậy, làn da Liệu Yên vẫn nhìn không ra khuyết điểm gì. Nó giống như một miếng ngọc đẹp, triệt để mịn màng. Lúc này, một tia mị ý trèo lên giữa lông mày Liệu Yên. Một mùi hương rất nhạt từ từ phát ra. Lần này không thể bỏ qua cơ hội. Nhìn Chu Phụng mặt không chút thay đổi. Liệu Yên có chút đắc ý, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Chu Phụng. Vừa vặn bốn phía không ai. Có thể sử dụng tình hoa độc. Lúc trước bởi vì Triệu Vũ cố ý lan truyền tin đồn, cho nên nội môn vẫn luôn đồn đại Chu Phụng có được một kiện linh khí. Hiện tại nội môn có không ít người tìm Chu Phụng. Giờ này khắc này, rất nhiều người bao gồm Liệu Yên ở bên trong, ấn tượng đối với Chu Phụng đều là đệ tử nội môn bình thường ngưng khí cửu trọng. Về phần Chu Phụng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tông môn, hơn nữa thành công đột phá đến linh đài cảnh thì hoàn toàn không rõ ràng lắm. Ngược lại chuyện Chu Phụng trở thành đệ tử của đại trưởng lão được nội môn biết rõ. Bởi vì chuyện Ngưu lão hán chủ Phong bị Cố lão ma đánh chết tại chỗ vẫn nhấc lên không ít phong ba. Hơn nữa nghe nói ngươi còn trở thành đệ tử của đại trưởng lão. Có phải vậy không? Liệu Yên chậm rãi vươn bàn tay ngọc mảnh khảnh của hắn ra. Cầm tay phải Chu Phụng. Cùng lúc đó, tình cổ trong cơ thể Liệu Yên bắt đầu phóng thích thôi tình tố. Oxytocin, tránh ra. Chu Phụng hất tay Liệu Yên ra. Ngữ khí vô cùng lãnh đạm. Bị hắn lãnh đạm cự tuyệt như thế, trên mặt Liệu Yên cũng không bày ra một tia kinh ngạc. Ngược lại khẽ vuốt ve tấm lụa mỏng trên người. Động tác cực kỳ xinh đẹp, giống như một đóa hoa đang nở rộ chờ người khác đi hái. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì trong lòng. Không phải sợ ta là một bông hoa độc có gai sao? Đối với biểu hiện của Chu Phụng, Liệu Yên có vẻ cực kỳ quen thuộc. Bởi vì thối nam nhân lúc trước nhất bái lại dưới váy lựu của nàng. Ngay từ đầu đều là loại biểu tình này. Phương thức tam cổ môn bồi dưỡng đệ tử, nhất định làm cho tất cả đệ tử đều cực kỳ đề phòng. Nhưng Liệu Yên căn bản không lo lắng. Bởi vì giờ phút này Chu Phụng đã trúng tình hoa độc. Hít vào còn có thôi tình tố tình cổ phóng thích ra. Tình hoa độc là một loại độc vô cùng quái dị. Cũng có thể nói cũng không phải là độc dược. Bởi vì tình hoa độc đối với thân thể không có nửa điểm nguy hại. Cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng mê huyễn đối với tinh thần. Vai trò duy nhất của chất độc này là kích thích cảm xúc tìm người yêu của con người. Tìm bạn đời là hành vi mà mọi sinh vật đều có. Loại độc này lợi dụng bản năng này, có thể dẫn dắt tăng cường cảm xúc tìm bạn đời này. Lúc này đang phối hợp với khí thúc dục tình dục do tình cổ phóng thích. Mặc dù người cẩn thận cũng vô cùng dễ dàng hạ thấp cảnh giác. Người có thể không biết cổ trùng trong cơ thể ta tên là tình cổ. Muốn lột xác hơn nữa cần phải vui vẻ với những nam tử khác. Liễu Yên bắt đầu một bộ thoại thuật. Bộ thoại thuật này là do chính nàng tóm tắt. Đúng vậy, ngươi không nghe nhầm. Liễu Yên thậm chí đã tổng kết ra một bộ thoại thuật. Không bằng theo tỷ tỷ khoái hoạt một đêm. Ngày mai mặt trời mọc, quên tất cả mọi thứ được. Liễu Yên lại động thủ lần nữa. Ngón tay mảnh khảnh xanh tươi chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Chu Phụng. Rõ ràng động tác nhẹ nhàng như vậy, cũng vô cùng phong trần khí. Nhưng trong mắt Chu Phụng lại cực kỳ thanh thuần. Thật giống như mối tình đầu không thể kìm nén sóng biển trong lòng. Chậm rãi giơ tay lên vuốt ve bản thân. Mọi thứ tiến triển đến bước này. Bình thường, tất cả đàn ông sẽ bắt đầu rối rắm. Có thể sảng khoái một đêm. Hơn nữa xong việc không phải chịu trách nhiệm. Không có gánh nặng. Đối diện vẫn là một mỹ nữ cực phẩm như vậy. Không đáp ứng cũng quá mức cầm thú đi. Dựa theo quy trình bình thường, Liễu Yên chỉ cần vuốt ve thêm vài lần, đối phương tuyệt đối sẽ rơi vào tay. Đây cũng là vì sao nội môn có rất nhiều đệ tử thiên tài. Cũng không dám tiếp xúc quá nhiều với Liễu Yên, bởi vì không cẩn thận này liền nói. Một khi ngươi mê mẩn tâm khiếu nghe lời Liễu Yên, như vậy hậu quả sẽ cực kỳ thảm thiết. Ở chỗ này chỉ cần nói một chút tình trạng hiện tại của đạo lữ trước của Liễu Yên là có thể hiểu được. Đạo lữ trước đó của Liễu Yên hiện tại ngay cả toàn thi cũng không tìm thấy. Trước khi chết trong miệng thậm chí còn hô to Liễu Yên tiểu danh. Trúng độc, làm sao có thể? Chu Phụng đột nhiên cảm thấy toàn thân bắt đầu khô nóng. Một loại dục vọng đang phóng đại. Hắn lần đầu tiên nghĩ rằng hắn đã bị trúng độc. Nhưng hắn đã có miễn dịch chất độc bị động. Làm sao có thể trúng độc? Hay là miễn dịch chất độc không hiệu quả? Miễn dịch chất độc bị động mô tả dù sao không phải là miễn dịch tất cả các độc tố. Là mùi hương nhàn nhạt vừa rồi sao? Lúc này Chu Phụng nhớ tới lúc Liễu Yên tới gần mình. Mùi hương nhàn nhạt, đó không phải là hương thơm cơ thể, mà là một chất độc. Liễu Yên mắt thấy Chu Phụng vẫn không có phản ứng gì. Trong lòng cũng không sốt ruột. Loại chuyện này không thể quá mức chủ động. Mặc dù có tình hoa độc phụ trợ, quá mức chủ động sẽ có vẻ vô cùng rớt giá. Đối với tâm lý của đàn ông, Liễu Yên là cực kỳ rõ ràng. Ai, vậy mà ngươi không muốn, vậy thì không có cơ hội. Vừa rồi ngươi sẽ không cho rằng ta nói là thật đi. Liễu Yên trong nháy mắt lại thay đổi bộ dáng. Từ chế độ vừa tinh khiết vừa ham muốn, chuyển sang dáng vẻ có chút vui tươi. Dưới sự gia trì của tình hoa độc cùng tình cổ thôi tình tố. Người bình thường có thể thật sự cho rằng Liễu Yên vừa rồi đang nói giỡn. Nhưng Chu Phụng lại nhận định vừa mới bị người hạ độc. Loại độc này ngay cả miễn dịch chất độc cũng không chống cự được. Hắn vẫn có chút sơ suất. Cho rằng có miễn dịch chất độc liền có thể bỏ qua thủ đoạn hạ độc của người khác. Hiện tại hắn cảm giác trong lòng có thứ gì đó bị trêu chọc. Vô cùng muốn đem cảm xúc này trút ra. Cách chương.